Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1145, chương 79. Toàn quốc đệ một. Chờ đến Seido Cao Trung cùng Suno Cao Trung đánh thời điểm tranh tài, toàn quốc bát cường đã xuất hiện 5 cái phóng tầm mắt nhìn tới. Hầu như đều là Seido Cao Trung người quen đồng dạng đến từ Tokyo Yakushi Cao Trung. Thành khóa này mùa xuân Koshien chọn lựa giải thi đấu to lớn nhất hắc mã bọn họ dựa vào chính mình. Cực kỳ cường hãn lực công kích, liên tiếp chiến thắng đối thủ Yakushi Cao Trung to lớn nhất tuyển thủ ngôi sao. Đương nhiên là quái vật Buster Todoroki Raichi ở vòng thứ nhất trong đại tái. Hắn liền bắt đầy đủ 2 chi Homerun, một nhánh hit, 4 phần ghi điểm cùng với bị uốc một lần toàn lượt đánh chiếm gôn. Chiếm gôn tỷ lệ thành công 100%, cái gì gọi là một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này kêu là một tiếng hót lên làm kinh người nếu như là ở Tokyo khu vực giải thi đấu. Todoroki Raichi lấy ra thành tích như vậy, tạo thành náo động cũng là giới hạn với Tokyo bản địa thế, nhưng ở Koshien lên bắt thành tích như vậy liền không giống nhau. Biểu hiện như vậy đủ khiến Todoroki Raichi danh chấn toàn quốc. Sau đó ở trận thứ 2 thi đấu bên trong, Todoroki Raichi lần thứ 2 nổ ra 2 chi Homerun, bị uốc 2 lần, vẻn vẹn 2 cuộc tranh tài liền bắt đầy đủ 4 chi Homerun. Mùa hè Koshien bị Sawamura Aizun hòa 5 chi Homerun ghi lại rất khả năng bởi vì Todoroki Raichi đến mà sửa 2 cuộc tranh tài thì có 4 chi Homerun, đồng thời đã xác định thăng cấp vòng thứ 3. Quái vật Todoroki Raichi cứu có thể bắt bao nhiêu Homerun này đã thành khóa này mùa xuân Koshien xếp hạng thứ 3 đại tin tức đồng dạng đến từ Tokyo Inashiro Industrial Cao Trung. Cũng ở một phen gian nan khổ chiến sau khi thăng cấp đến toàn quốc bát cường, Tokyo vương tử Narumiya May duy trì chính mình không mất điểm ghi chép, chỉ bất quá bọn hắn đối thủ có chút không bình thường. Là hiện tại phi thường mạnh phi thường thịnh sai xây xa cùng vòng thứ nhất hầu như là giống như đúc. Động tác võ thuật, Inairo Industrial Cao Trung căn bản là không dám để cho chính mình thay thế bổ sung lên sân lấy sai xây xa thực lực. Nếu như Inashiro Industrial Cao Trung dám phái ra bản thân thay thế bổ sung picture, vậy hắn chẳng khác nào là chính mình muốn chết. Cuối cùng điểm số dừng lại ở 2, không lên lại là một hồi gian nan cực kỳ picture chiến liên tiếp ra trận. Ném mãn toàn trường Narumiya May cứ việc biểu hiện rất tốt, nhưng cũng làm cho mọi người thấy mầm họa bát cường trước phân tổ. Inashiro, Sai Seisa, Nishiho vị trí tổ này không nghi ngờ chút nào chính là mạnh nhất tử vong phân tổ. Inashiro Industrial Cao Trung tuy rằng ở tử vong trong phân tổ giết đi ra, thế nhưng cũng nguyên khí đại thương, đặc biệt là thân là A Narumiya May. Hắn càng là một hiệp đều không có nghỉ ngơi qua. Nếu như bát cường sau khi phân tổ lại như thế đến Inashiro Industrial Cao Trung phòng trừng chống đỡ không tới cuối cùng, trừ phi cho đội banh của bọn họ bên trong tăng thêm nữa một cái Narumiya May. Không phải vậy liền coi như bọn họ thực lực tổng hợp mạnh hơn cũng không được, ngoại trừ đồng dạng đến từ Tokyo hai người này tiểu đồng bọn ở ngoài. Mặt khác ba cái thăng cấp cũng tất cả đều là Seido Cao Trung người quen. Hakuryu Cao Trung trước từng theo Seido Cao Trung ở Kanto Đại hội bên trong gặp được bọn họ cũng thăng cấp. Lấy 7, một chiến thắng đối thủ khủng bố lực cơ động đánh đối thủ không ứng phó kịp. Theo sát phía sau thăng cấp chính là Koma. Bọn họ bắt điểm số càng kinh khủng. 10, không quét ngang Subi Cao Trung kinh khủng nhất chính là át chủ bài của bọn họ picture căn bản sẽ không có ra trận. Chỉnh cuộc tranh tài Yuki ẩn giấu nơi này không thể không xuyên một câu. Phân tổ thực sự là một cái đồ phá hoại sự tình, thật muốn nói đến thực lực tổng hợp, Inashiro Industrial tuyệt đối sẽ không gần đây tự Hokkaido Komadai Fujimaki Cao Trung kém, nhưng là bọn họ nhưng đi tới hoàn toàn khác nhau hai con đường. Cô ma ở Bảo Lưu A tình huống thuận lý thành trương thăng cấp đến bát cường, có thể lấy hoàn toàn tư thái nghênh tiếp 8 tiến vào 4 thi đấu mà Inashiro Industrial liền khá là khổ rồi. Bọn họ liên tiếp đụng tới toàn quốc cao cấp nhất hào cường, một phen huyết chiến sau khi miễn cưỡng thăng cấp A Picture Narumiya mây thể lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, cùng Sai Seisa đánh tới hậu kỳ đều rõ ràng có chút thể lực không chống đỡ nổi, nếu như không phải các đồng đội yểm hộ, hắn nói không chắc đã té ngã ở sân bóng dưới tình huống như vậy. Đụng tới đánh vào toàn quốc bát cường trường mạch Inashiro Industrial tiền đồ đáng lo. Yakushi, Inashiro, Koma, Hakuryu, này 4 trường học, Seido cao trung người, đều rất quen thuộc thứ 5 thăng cấp. Bọn họ cũng không xa lạ gì Seihu cao trung. Ở Akusu cùng hai gân linh dẫn dắt đi, Seihu cao trung đồng dạng thuận buồm xuôi gió thăng cấp, hơn nữa hai cuộc tranh tài đều là thi đấu phân quét ngang tại quá khứ trong mấy tháng. Bọn họ không riêng tăng lên chính mình phòng thủ năng lực, đồng thời cũng tôi luyện đánh bóng thực lực toàn quốc bát cường trước sau ra lò. Rất nhanh cũng đến phiên Seido cao trung thi đấu, bọn họ đối thủ là Suno cao trung cùng Inashiro. Như thế, Seido cao trung vận may cũng không tốt lắm, nếu như nói Inashiro Industrial cao trung phân tổ là thứ nhất tử vong tiểu tổ, cái kia Seido cao trung liền theo sát phía sau, phân ở đệ nhị tử vong tiểu tổ Humei là toàn quốc 10 mạnh. Jingu đại hội ra trận giáo Suno cao trung đồng dạng là toàn quốc cao cấp nhất hào cường liên tiếp. Đụng tới như vậy đội ngũ, Seido cùng Inashiro chuyện này đối với đến từ Tokyo trường học cũng được cho là điển hình nan huynh nan đệ. Thi đấu cùng ngày, Seido cao trung phái ra starting pitcher là Furuya Satoru Sawamura Eijun ngồi đàng hoàng ở nghỉ ngơi trên ghế Inashiro Industrial, dẫm vào vết xe đổ thật đáng sợ. Tuy nói Sawamura Eijun cuộc so tài thứ nhất cũng không có ném hoàn toàn tràng, nhưng bởi vì hắn không ngừng tăng vọt tốc độ bóng quan hệ, thể lực cũng tiêu hao không ít, liên tục ra trận đối với hắn gánh nặng cũng rất lớn. Cùng Ochiai huấn luyện viên thương lượng qua sau khi, Kataoka huấn luyện viên quyết định bắt đầu dùng Furuya Satoru, như thế làm cũng là có nguyên nhân. Tại quá khứ trong mấy tháng, Furuya Satoru cùng Sawamura Eijun cả ngày ngâm chung một chỗ, tiến bộ rất lớn. Một nguyên nhân khác nhưng là vì xuất kỳ bất ý đối thủ là toàn quốc cao cấp nhất hào cường, hắn nhất định sẽ cho rằng Seido cao trung phái ra chính là A vào lúc này phái Furuya Satoru lên sân, không chừng có thể thu được xuất kỳ bất ý hiệu quả rất tốt. Chủ ý này càng cân nhắc càng gậy. Kataoka cùng Ochiai hợp lại kế, liền như thế định đừng nói, hiệu quả cũng thực không tồi. Nhìn thấy lên sàn chính là Furuya Satoru, Suno cao trung rõ ràng bối rối, bọn họ có chút không biết làm sao, đặc biệt là ở Furuya Satoru ném ra thứ nhất cầu sau khi, loại này không biết làm sao càng bị phóng to vô số lần, phảng phất bom nổ tung giống như vậy, màu trắng tiểu cầu mang theo kinh người cực kỳ khí thế tiến vào Miyuki găng tay. Đúng, một cầu, vẻn vẹn một cầu, Furuya Satoru liền khiếp sợ toàn trường. Hắn vốn là đã là bị Koshien ghi khắc tuyển thủ, bây giờ càng là đem chính mình huy hoàng đẩy lên một bước dài. Điện tử đo tốc độ khí lên một cái to lớn số liệu biểu hiện ở phía trên, tốc độ bóng 156 km, ở hiện nay cao trung bóng chày giới thiên tài lớp lớp, quái vật hoành hành, có thể coi là như vậy. Có thể ném ra 150 km tốc độ bóng người cũng là ít ỏi, liền nắm khóa này Koshien tới nói cũng chỉ có 3 người làm được. Narumiya Mei nhanh nhất tốc độ bóng 151 km, bình quân tốc độ bóng thậm chí không tới 150 km. Hongo Masamune Nhanh nhất tốc độ bóng 153 km, bình quân tốc độ bóng là ở 150 km trên dưới di động mà Furuya Satoru dễ dàng liền ném ra 156 km. Ở khóa này, Koshien thứ nhất cầu liền đánh vỡ Narumi Yamei cùng Hongo nhanh nhất ghi chép, hoàn toàn xứng đáng toàn quốc tốc độ bóng người số 1. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.